Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, trang 661. Vô Mặt lúc này hẳn là cũng ở An Tĩnh làm chính mình sự đi. Hắn ngày thường hẳn là ở đâu? Sở Đức vô ý thức ở căn cứ chung tìm tòi, hắn đầu tiên là đi thực đường. Nhưng mà, nơi đó rỗng tuếch, sau đó hắn lại đi Vô Mặt thường xuyên đi một chỗ bên cạnh cái ao, nơi đó cũng không tìm được người, đồng ruộng, thư viện, vũ khí kho, Sở Đức liên tục tìm vài vòng đều không có tìm được người, Vô Mặt thật giống như không thể hiểu được. Biến mất giống nhau, Sở Đức trong lòng, mặc danh sinh ra một tia bực bội, hắn gãi gãi chính mình đầu. Cảm thấy hiện tại đột nhiên biến mất Vô Mặt quả thực là nhất nhưng khí, chỉ là nếu hắn tìm không thấy Vô Mặt, giống như liền không thể thấy đối phương kia phó nghèo túng bộ dáng a. Sở Đức ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện kim đồng hồ không biết khi nào đã chỉ tới rồi hắn ước định hảo muốn ra cửa xem Đỗ Thanh lộ thời gian, bị muộn rồi a. Sở Đức từ trong miệng phát ra xách một tiếng, tính quản gia hỏa kia chết sống, hắn ánh mắt có chút tối tăm, tưởng dù sao nhiều năm như vậy đi qua, bị ghét bỏ lâu như vậy, cũng không thấy tên kia ra quá chuyện gì. Chương 329, một đạo cắt hình Trúc Huyền Nguyệt hôm nay vội hơi chút chậm một chút, rốt cuộc muốn quản lý gần nhất sự tình càng thêm phức tạp tảng sáng, chính là yêu cầu tiêu phí rất lớn tinh lực. Loại sự tình này Trúc Huyền Nguyệt trước nay cũng chưa đối người ta nói khởi quá, nàng cũng trước nay không ở truyện tranh thượng biểu hiện quá. Trúc Huyền Nguyệt là một cái trước nay đều không thích để cho người khác cảm thấy chính mình thực chật vật người, cái này tật xấu từ nàng lúc còn rất nhỏ là được. Trúc Huyền Nguyệt ở bên ngoài luôn thích giả dạng làm một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, thật giống như nàng sinh ra chính là cái cả lơ phất phơ, không có gì chính hình người. Kỳ thật, liền tính là hiện tại, Trúc Huyền Nguyệt ở đối mặt Tiểu Bạch thời điểm cũng luôn là thích biểu hiện một bộ học cha rốt cuộc bộ dáng, nhưng mà trên thực tế này đã lại là Trúc Huyền Nguyệt không biết chịu đựng đệ mấy cái ban đêm. Trúc Huyền Nguyệt lười biếng ngáp một cái, sau đó từ chính mình tìm được trong một góc chui ra tới, vì không cho đỉnh đầu kia linh tinh chảy rộng toàn bộ căn cứ camera chụp đến chính mình thức đêm công tác bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí trộm đem chính mình nhét vào một cái ai đều tìm không thấy trong một góc. Tê, Trúc Huyền Nguyệt bò dậy thời điểm, không tự chủ được nhe răng trợn mắt một chút, quả nhiên không thể thời gian dài bảo trì một cái tư thế a, qua ở nơi đó thời gian lâu rồi, eo huật đúng là đau. Trúc Huyền Nguyệt vừa đi một bên tưởng, bằng không làm thực đường ngày mai xào điểm heo eo bổ một bổ đi. Nàng ban ngày ra môn chờ tới rồi, buổi tối khi trở về đỉnh đầu ánh trăng đều đã thăng rất cao, ánh trăng chiếu vào trên mặt đất oánh lượng giống như là một cái ngân hà. Mùa mưa sắp đã đến, kéo dài khô hạn sắp kết thúc. Trúc Huyền Nguyệt theo một cái đường nhỏ chậm rãi đi phía trước đi tới, thập phần thả lỏng. Hôm nay buổi tối đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói xem như một cái tương đối nhẹ nhàng ban đêm, áo lai đế quốc tiến công hẳn là không thể nhanh như vậy. Khải Phong lực chú ý tạm thời cũng không ở tảng sáng trên người, mà Sở Đức hôm nay buổi tối muốn đi ra cửa xem Đỗ Thanh lộ. Tính xuống dưới, Trúc Huyền Nguyệt hôm nay buổi tối là không có việc gì để làm, nàng đã rất ít có nhẹ nhàng như vậy. Lúc Trúc Huyền Nguyệt dọc theo cái kia đường nhỏ chậm rãi đi phía trước đi tới, miệng nàng nhẹ nhàng hừ ca, mỗi ngày buổi tối đến lúc này kỳ thật mới là Trúc Huyền Nguyệt nhất thả lỏng thời khắc, có lẽ là bởi vì chỉ có lúc này Trúc Huyền Nguyệt chính mình mới có thể hoàn toàn thuộc về nàng. Nói thực ra, nếu là 2 năm trước, Trúc Huyền Nguyệt thật đúng là không thể tưởng được chính mình cư nhiên sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Nàng kỳ thật hiện giờ còn như cũ không thích đọc sách, nàng cũng không thích phong trần mệt mỏi đứng ở trên sa trường, cho dù là thoạt nhìn soái khí vô cùng, nàng cũng không thích. Sở dĩ hiện tại Trúc Huyền Nguyệt đối những việc này thuần thục vô cùng, bất quá là vì nàng ca, bởi vì Trúc Minh Nguyệt trên thế giới này cuối cùng một tia tồn tại dấu vết cũng chỉ dư lại nàng. Trúc Huyền Nguyệt trước kia liền tổng cùng Trúc Minh Nguyệt nói giỡn, nói hắn như vậy tính cách cũng không biết khi nào mới có thể kết hôn thành gia, nếu chờ đến hắn già rồi liền cái hài tử đều không có, phỏng chừng viếng mồ mả cũng chưa người nhớ rõ hắn. Không nghĩ tới ngay lúc đó câu kia vui đùa lời nói một ngữ thành sấm, tựa như ban ngày kia mấy cái tảng sáng thành viên đối Trúc Huyền Nguyệt theo như lời nói. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại trạng huống đã bị Trúc Huyền Nguyệt cải thiện không ít, ít nhất hiện tại có người mắng vô mặt. Tảng sáng người còn có thể đi theo cùng nhau cùng chung kẻ địch. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí còn có thể trang đáng thương, mà đổi làm 2 năm trước, liền tính là có người mắng vô mặt, đều không có người thế vô mặt nói chuyện. Trúc Huyền Nguyệt sở dĩ không nói thêm cái gì, cũng là vì đã sớm đã thói quen. Gần nhất Trúc Huyền Nguyệt cũng ở tự hỏi một vấn đề, nàng ca sở dĩ năm đó cũng không thích nói cái gì, có phải hay không bởi vì cũng thói quen, nếu nói một người nói gì đó lời nói không có bị người khác để ở trong lòng, như vậy thời gian dài, hắn là sẽ không nói. Hơn nữa, nếu năm đó có như vậy một người ở nàng ca bên người, nàng ca đến nỗi chết sao? Trúc Huyền Nguyệt suy nghĩ dần dần bay về phía phương xa, theo cao thấp cũ cầu thang hướng lên trên đi tới. Trúc Huyền Nguyệt bên người bỗng nhiên thổi qua đi một cái quen mắt đồ vật, kia đồ vật rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ đều không có tồn tại cảm, chính là cơ hồ là trong nháy mắt, Trúc Huyền Nguyệt đã bị cái kia đồ vật hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Nàng hơi sửng sốt. Hết chương.